Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Đọc. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1244 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Quyết, bạn Đức Nguyễn Lê. Chào bạn Dự Phan. Bộ truyện này thì còn hơn 200 chương nữa là full rồi. Nếu các bạn muốn nghe bộ nào tiếp theo á, thì comment cho Vân biết để Vân lựa chọn truyện đọc tiếp theo nha. Võ Luyện Điên Phong, tập 5758. Ngụy Vương chủ kia phản ứng nhanh, vẫn còn có một kẻ khác nhanh hơn hắn mấy phần, đó chính là Hỗn Độn Linh Vương. Đối với Hỗn Độn Linh tộc, bất kỳ sinh linh xâm nhập nơi đây đều là giặc, cần gì phải quan tâm ngươi là nhân tộc hay là mặt tộc. Nên ngay khi phát giác được có địch nhân xuất hiện, nó liền xuất thủ từ xa. Tuy bị vương chủ kiềm chế khó mà động đậy, nhưng nó vẫn có thể mở ra miệng rộng, quay về hướng Dương Khai cùng Lôi Ảnh. Chớp mắt sau, nó có vẻ như rống lên, không có bất kỳ tiếng vang gì. Lực lượng vô hình lại xuyên thấu hư không, oanh kích một người, một bóng đen. Hỗn độn pha toái, đại đạo chấn động. Lúc này Dương Khai vừa vặn tế ra thời quan Trường Hà, thu hết hỗn độn thể đang thôn phệ Khai Thiên Đan cùng mấy hỗn độn linh tộc thủ hộ nó vào trong dòng sông, đang muốn thôi động không gian thần thông để bỏ trốn. Đại đạo chi lực tập kết, Dương Khai trong nháy mắt như bị sét đánh, chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén dị thường, không gian chi đạo khó mà thôi động, thậm chí ngay cả thời không Trường Hà cũng không bị khống chế mà rung chuyển một phen. Thời không Trường Hà bị đại đạo chi lực trùng kích cho cực kỳ bất ổn, được cơ hội tốt này, hai hỗn độn linh tộc ngang bát phẩm khai thiên thừa cơ thoát khốn, ngang nhiên từ bên trong thời không Trường Hà giết ra. Hai vị này đều có bộ dáng con người nhất chuyển lập tức để mắt tới Dương Khai và Lôi Ảnh, một trái một phải xông đến. Không chỉ vậy, Ngụy Vương chủ gần như trong gang tấc cũng tranh thủ một quyền đánh về Dương Khai. Trong giây lát, Dương Khai đối mặt ba bên tập sát, mà lúc này đại đạo tối nghĩa, muốn thôi động không gian thần thông để chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Lửa giữa lằn ranh sinh tử, Lôi Ảnh gầm thét, hóa lớn bản thể, toàn thân lấp lóe lôi đốm, ngăn lấy hai đạo hỗn độn linh tộc. Dương Khai quát lên, kim quang đại phóng, một đạo long ảnh màu vàng bao trùm toàn thân. Đại đạo chi lực khó mà thôi động, chỉ có thể để long mạch bảo vệ. Nhưng long ảnh màu vàng chỉ duy trì một tức, liền ầm vang phá toái. Lực lượng cuồng bạo tràn trề không gì chống đỡ nổi đánh tới. Dương Khai chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót. Trong chớp nhoáng này không biết đã gãy mất bao nhiêu cái xương. Máu trong miệng là bị hắn ép xuống, cắn chặt hàm răng. Con ngươi lạnh lùng để mắt tới Ngụy Vương chủ, ngoan tâm. Lực lượng thần hồn điên cuồng phun trào, rồi gầm thét. Chết! Ngụy Vương chủ không khỏi rùng mình, chớp mắt sau. Hắn chỉ cảm thấy thức hải đau xót. Hình như có một cây châm vô hình đâm rách phòng hộ thần hồn, xông vào trong thức hải, khiến cho hắn không khỏi trì trệ. Thủ đoạn nhằm vào thần hồn, Ngụy Vương chủ lập tức sáng tỏ. Tin tức về Dương Khai, mặt tộc nắm giữ rất nhiều. Loại thủ đoạn quỷ dị này, cường giả mặt tộc bình thường đều biết. Trên tình báo, thủ đoạn này khó lòng phòng bị. Dương Khai lúc trước mượn nhờ thủ đoạn này đã chém giết bao nhiêu vực chủ tiên thiên xông ra uy danh. Nhưng mà thủ đoạn này một khi thi triển chính là đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Mấy ngàn năm gần đây, Dương Khai không hề vận dụng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Khai lại sử dụng thủ đoạn này đối với mình, bất ngờ bị thua thiệt. Thần hồn bị thương, Ngụy Vương chủ nhức đầu không thôi, nhưng mà rất nhanh lấy lại tinh thần. Dù sao cũng là Ngụy Vương chủ, không phải là vực chủ tiên thiên, thường thế như vậy còn có thể chịu đựng được. Nhưng mà chậm trễ trong chớp mắt này, Dương Khai đã biến mất. Lần theo khí cơ, thấy cách đó không xa, Dương Khai đang nắm lấy một dòng sông dài, bên người là một con hắc báo toàn thân lấp lóe lôi quang, cả hai đều đang hoảng sợ chạy trốn. Dương Khai cũng biết, một đạo xá hồn thứ không làm gì nhiều một Ngụy Vương chủ, vừa rồi tư thái quyết nhiên chỉ là hù dọa đối phương mà thôi. Sau khi xuất ra xá hồn thứ, lập tức truyền âm cho Lôi Ảnh cùng nhau chạy trốn. Lôi Ảnh chính diện giao thủ cùng hai hỗn độn linh tộc, cục diện không tốt lành gì. Ngắn ngủi một lát đã bị đánh cho lôi quang ảm đạm không ít. Đột nhiên xuất hiện phe thứ ba, chẳng những để một đám mặt tộc như muốn thổ huyết, ngay cả những hỗn độn linh tộc kia đều nhao nhao bỏ xuống mục tiêu của mình, vây giết đến Dương Khai cùng Lôi Ảnh. Dương Khai thậm chí phát giác, hai đạo khí thế mạnh mẽ đã khóa chặt bản thân mình, đang nhanh chóng lướt đến, là Vương Chủ và Hỗn Độn Linh Vương. Hai tên này không ngờ đồng thời đình chỉ tranh đấu, ăn ý giết tới mình. Đối với Hỗn Độn Linh Vương, bất kỳ kẻ nào có ý đồ cướp đoạt cực phẩm khai thiên đan thì đều là địch nhân. Vương Chủ hiển nhiên không muốn để linh đan rơi vào trong tay của nhân tộc, nhất là rơi vào trong tay của Dương Khai. Thấy Hỗn Độn Linh Vương dừng tay cũng không dây dưa, ngược lại cùng nó liên thủ. Lần này đúng là chọc trúng tổ ong vò vẽ. Dương Khai trong lòng là một mảnh bi thương. Thế cục rõ ràng như mình dự đoán, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp hai phe đánh nhau túi bụi, lén lút đoạt lấy cực phẩm khai thiên đan, thuận thế bỏ chạy. Kết quả chỉ vì một lần ngoài ý muốn, dẫn đến bị hai phe cường giả liên thủ truy sát. Giờ phút này, Dương Khai hận không thể nào chém vực chủ kia thành muôn mảnh. Trong thời không Trường Hà còn có mấy hỗn độn linh tộc đang giãy giụa. Không giải quyết phiền phức này, thuấn gì khó mà thi triển ra. Nhưng mà muốn giải quyết phiền phức này phải cần thời gian. Mà thời gian này đủ cho Hỗn Độn Linh Vương và Vương Chủ giết mình hơn trăm lần. Gần như đã là tử cục. Dương Khai trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn phải sử dụng vật này. Không biết chuyến này là thua lỗ hay là kiếm lời. Sau khi suy nghĩ chuyển qua, hắn đưa tay hư kéo. Sau một khắc, một con hồ điệp xuất hiện trên lòng bàn tay. Hồ điệp này sinh động như thật, toàn thân phát ra quang trạch u lan, nhẹ nhàng nhảy múa trên lòng bàn tay của Dương Khai, hai cánh vũ động mang theo vầng sáng lộng lẫy. Đi thôi! Dương Khai nỉ non rồi ném hồ điệp về phía sau. Hồ điệp kia bay múa, thân hình nho nhỏ gấp gáp biến lớn, trong chớp mắt. Một điệp ảnh to lớn bao trùm hư không. Vầng sáng màu u lam đẩy ra, vạch phá hỗn độn. Bỗng, hồ điệp kia nổ tung, hóa thành quang huỳnh đầy trời. Tất cả cường nhân truy kích đều lao vào bên trong huỳnh quang. Huỳnh quang chiếu rọi, sau đó lại tụ tập vào một điểm nào đó. Trong nháy mắt, một thân ảnh tư thế tuyệt đại xuất hiện, ngăn lại rất nhiều truy binh. Hỗn độn linh tộc không biết đây là gì, chỉ có Ngụy Vương chủ sợ hãi quát. Lạc Thính Hà. Thật trùng hợp, Ngụy Vương chủ này là kẻ từng trấn giữ chiến trường có Lạc Thính Hà, từng giao thủ với Lạc Thính Hà, suýt nữa bị nàng giết, bây giờ gặp tất nhiên là bỡ ngỡ. Hắn không khỏi nghi hoặc, nữ nhân này cũng vào đây sao? Nhưng mà hắn rất nhanh nhìn kỹ, đây không phải là vật sống, mà là một loại thần thông hiển hóa. Nhưng cho dù là thần thông hiển hóa, thì đó vẫn là một cửu phẩm thần thông không thể nào khinh thường. Ngụy Vương chủ lập tức biểu lộ ngưng trọng. Lúc này, tim Dương Khai đang chảy máu. Một đòn sát thủ cứ như vậy mà dùng. Hồ điệp kia được Lạc Thính Hà hao phí 500 năm tu vi, ngưng tụ mà thành, vì cảm tạ một phần ân tình của Dương Khai. Vị cửu phẩm này năm đó bởi vì tu hành rơi vào bí cảnh luân hồi cát của âm dương động thiên, không cách nào thức tỉnh. Dương Khai trải qua cửu thế luân hồi cùng khúc hoa thường, trong lúc vô tình để nàng tỉnh lại, thuận thế thoát khốn. Sau khi tấn thăng cửu phẩm, Lạc Thính Hà một mực cân nhắc nên như thế nào để đáp tạ Dương Khai, nhưng mà không có đồ vật gì tốt có thể đưa cho hắn. Bất quá cân nhắc, Dương Khai một mực bôn ba, liên tục gặp phải cường địch. Nàng liền hao phí tu vi, ngưng tụ ra một con bướm rồi giao cho hắn, vào thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo mệnh. Đây là đòn sát thủ mạnh nhất của Dương Khai, một mực tuyết tan chưa từng động tới. Cho dù năm xưa bị Manaya truy sát cùng đường mạt lộ, Dương Khai vẫn không có ý nghĩ đó. Bởi vì dùng vật này giết một ngụy vương chủ, Dương Khai luôn cảm thấy thật là đáng tiếc. Nhưng giờ không dùng thì không được rồi, bởi thật sự đã trốn không thoát. 30 tức. Chỉ có 30 tức mà thôi. Thời điểm Lạc Thính Hà đưa vật này cho hắn cũng từng nói, tế ra vật này giống như nàng đích thân xuất thủ, có điều chỉ duy trì được 30 tức. Nhưng cân nhắc địch nhân phải đối mặt, thần hồn này chưa hẳn có thể chịu đựng được 30 tức, Dương Khai cần phải sớm rời khỏi nơi đây. Ngay khi thân ảnh của Lạc Thính Hà hiển lộ ra, đại chiến bạo phát. Ngụy Vương chủ kiên kỵ thực lực của Lạc Thính Hà, không dám lên trước. Hỗn độn linh tộc cũng như vậy. Ngay sau đó, Vương chủ và Hỗn độn linh vương cùng chạy tới. Dương Khai không có công phu quay đầu nhìn, chỉ cảm thấy có đại đạo chi lực bạo phát, như ba giao thủ to lớn mênh mông như sóng biển, từng đợt từ phía sau đánh tới, để thân hình của hắn bất ổn. Dương Khai nắm lấy thời không trường hà, cắm đầu chạy. Mặc kệ phía trước cản đường là hỗn độn thể hay hỗn độn linh tộc. Sông lớn cuốn ra thu tất cả vào rồi tính. Hắn không dám lãng phí nửa điểm thời gian. Những hỗn độn thể kia ngày bình thường không khó đối phó, nhưng mà lúc này thì không nên dây dưa. Mà làm vậy khiến áp lực bên trong thời không trường hà càng lúc càng lớn, càng khó mà thôi động không gian thần thông để bỏ trốn. Dương Khai, người muốn chết sao? Có tiếng gầm giận dữ từ sau truyền đến, ngay sau đó là công kích cuồng bạo. Ngụy Vương chủ, Dương Khai bị phẫn không gì sánh được. Đạo phân thân kia có vẻ như không quá ra sức, sao lại để cho Ngụy Vương chủ chạy tới đây, làm cho thế cục đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng mà hắn biết, không phải là phân thân không góp sức, thật sự là Lạc Thính Hà cũng không ngờ mình có thể gây ra sự tình bậc này. Chương 5759. Trong suy nghĩ của nàng, nguy hiểm lớn nhất mà Dương Khai có thể gặp phải là đơn độc đối mặt với Ngụy Vương chủ. Mà giờ thứ phân thân phải đối mặt là Vương chủ, Hỗn độn linh vương cùng liên thủ, còn có rất nhiều hỗn độn linh tộc. Bằng sức một mình cầm chân nhiều địch nhân như vậy, phân thân của một tân tấn cửu phẩm xác thực là khó khăn. Ngụy Vương chủ lách qua nàng, phân thân kia không ngăn được. Lực lượng cuồng bạo đánh vào lưng của Dương Khai, đánh cho long lân bay tứ tung, da tróc thịt bong. Rõ ràng, bọn họ có cơ hội cướp đoạt cực phẩm khai thiên đan, tự nhiên bị tên này ra tay cướp mất. Cho nên hắn xuất thủ không chút lưu tình, một thân lực lượng phát tiết đến cực hạn. Đổi lại là bát phẩm khác ăn một kích như vậy, coi như không mất mạng tại chỗ, thì cũng cách cái chết không còn xa. May là Dương Khai da dày thịt béo, nhịn đau rất tốt. Dù lục phủ ngũ tạng quay cuồng choáng đầu hoa mắt, nhưng mà vẫn có thể mượn lực cấp tốc lướt đi. Ngụy Vương chủ này truy sát không thôi, mấy vị vực chủ mặt tộc khác cũng truy sát tới, lại bị những hỗn độn linh tộc kia kéo lại, chỉ có thể kết trận chống đỡ. Nhưng không có Ngụy Vương chủ dẫn đầu, rất nhanh có kẻ bị thương, tất cả đều buồn bực cực kỳ. Bọn hắn rất muốn nói linh đan không ở phe ta, cứ kìm chân ta mà làm gì, sao không truy kích cái người đoạt được linh đan kia đi. Nhưng mà đám hỗn độn linh tộc sẽ không để ý đến bọn hắn. Đối với hỗn độn linh tộc, mặt tộc hay nhân tộc xâm nhập vào nơi đây thì đều là địch nhân. Thời không trường hà mở đường, trong trường hà thời không đại đạo chi lực nồng đậm. Đại đạo chi lực cọ rửa, phần lớn hỗn độn thể đều rất nhanh tan rã, hóa thành hư ảo. Nhưng không chịu nổi số lượng. Dương Khai rất nhanh cảm nhận được đại đạo di lực tiêu hao quá mức. Thể lượng thời không trường hà đang nhanh chóng giảm bớt. Hắn vừa mới cuốn vào trong hỗn độn thể. Nếu không nhanh chóng luyện hóa hết hỗn độn thể trước khi thời không trường hà sụp đổ, thì linh đan khó có thể vào tay. Nhưng mà bên trong trường hà còn có mấy hỗn độn linh tộc thực lực không tệ. Giờ phút này thừa dịp hắn phân tâm, va chạm làm loạn ngay bên trong trường hà. Một bên khác, Lạc Thính Hà đã tế ra thần thông âm dương ngư, bao phủ tất cả vào bên trong. Âm dương chi lực giao hội, biến hóa khó hiểu. Âm dương ngư bao phủ chi địa, hóa thành một mảnh lồng giam. Không phá được thần thông này, chính là hỗn độn linh vương hay mặt tộc vương chủ cũng khó có thể thoát khốn. đạo phân thân này còn có một tia linh tính của Lạc Thính Hà. Giờ phút này nàng cau mày toàn lực phòng thủ, có chút nghĩ không thông. Dương Khai sao lại đi trêu chọc hai cường giả như này, lại còn liên thủ đuổi giết hắn. Mà giờ này nàng cũng thấy chống đỡ. Mà giờ này nàng cũng thấy chống đỡ không có nổi, vì vậy truyền âm. Trốn mau! Một khi phân thân nàng không kiên trì nổi dưới truy sát của hai đại cường giả, Dương Khai cho dù có không gian thần thông, cũng là thập tử vô sinh. Thanh âm lọt vào tai, Dương Khai cắn chặt răng, toàn lực thôi động đại đạo chi lực, mượn thời không trường hà, anh dũng tiến lên. 5 tức, 10 tức, Dương Khai vẫn đang bị Ngụy Vương chủ đánh cho lảo đảo, máu me đầy người. Bỗng phía trước không còn lực cản, Dương Khai nhìn thấy mình đã xông ra khỏi vòng vây hỗn độn thể, lập tức quá sức vui mừng, thôi động thiên địa vĩ lực hóa thành một đạo lưu quang, lao về sâu trong hư không. Ngăn hắn ta! Sau lưng truyền đến tiếng của vương chủ mặt tộc gầm thét. Hắn cùng phân thân Lạc Thính Hà giao thủ, đồng thời chăm chú động tĩnh của Dương Khai. Giờ phút này, thấy Dương Khai cơ hồ muốn chạy trốn, lập tức khẩn trương. Nếu là bát phẩm nhân tộc bình thường trốn được nhất thời, nhưng mà không trốn thoát được một thế. Dưới một Ngụy Vương chủ truy kích, luôn có thời điểm cúi đầu thụ mệnh. Nhưng mà tên gia hỏa Dương Khai này thì không có giống. Hắn tinh thông không gian chi đạo, một khi để cho hắn chạy thoát. Chớ nói Ngụy Vương chủ, mà chính là vương chủ hắn tự mình xuất thủ, sợ rằng cũng không có đuổi kịp. Việc quan hệ đến một viên cực phẩm khai thiên đan, hắn nào có thể cam tâm. Trước đây, mặt tộc bên này nghĩ, càng khôn lô hiện thế là cơ duyên của nhân tộc. Nhiều cường giả mặt tộc tiến đến là sợ nhân tộc chiếm được chỗ tốt, ám sát cường giả nhân tộc làm suy yếu lực lượng của nhân tộc. Nhưng khi hắn vô tình được một viên cực phẩm khai thiên đan, nhờ vào tấn thăng vương chủ liền biết đây không đơn giản là cơ duyên của nhân tộc mà cũng là cơ duyên của mặt tộc. Bên trong càn khôn lô này dựng dục cực phẩm khai thiên đan có đại thần diệu. Sau khi phát hiện nơi đây có một viên cực phẩm khai thiên đan, liền triệu tập nhân tộc tiến đến trợ trận. Nguyên bản mọi chuyện đều tốt, thẳng đến khi Dương Khai hoành không giết ra, cục diện lập tức mất khống chế. Vương chủ này rất là buồn bực, mặt tộc sao lại dây dưa không rõ cùng tên sát tinh này, chỗ nào cũng có thân ảnh của hắn ta. Mắt thấy Dương Khai xông ra khỏi vùng chiến trường này, Ngụy Vương chủ quá sức gấp gáp, liều mạng thôi động khí cơ để khóa chặt Dương Khai, đồng thời phun trào ra mặt chi lực, sát chiêu công kích hắn. Dương Khai bị đánh cho đầu óc choáng váng, hết lần này tới lần khác, hắn chỉ có thể ngăn cản. Muốn chạy trốn, không giải quyết phiền phức thời không trường hà, thì hắn căn bản không có cách nào thi triển thuấn gì. Cho nên, đại bộ phận tinh lực đều đang thôi động đại đạo chi lực để xử lý thời không trường hà. Về phần công kích sau lưng, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng cho dù long mạch, cũng không có khả năng kháng được quá lâu. Cũng may, Dương Khai còn có lôi ảnh, thấy tình thế không ổn sẽ hiện ra bản tôn, cách không giao thủ cùng với Ngụy Vương chủ. Nhưng nó chỉ kiên trì được 5 hơi mà thôi. Sau 5 hơi, toàn thân lôi quang ảm đạm, khí thế giảm lớn, thở hổn hển. Thực lực của nó mặc dù không tầm thường, không thua bất luận một bát phẩm nhân tộc nào, nhưng mà đơn độc giao đấu cùng một Ngụy Vương chủ thì vẫn là kém rất xa. Mà vào lúc này, Dương Khai vội vàng tranh thủ thời gian mở rộng tiểu càn khôn, phóng ra hỗn độn thể. Không chỉ vậy, còn có vô số tiểu thạch tộc. Bên trong tiểu càn khôn của Dương Khai vẫn luôn có đại quân tiểu thạch tộc, vốn là để thời khắc mấu chốt ứng đối nguy cơ. Nhưng mà giờ phút này, dù bọn chúng thì cũng không kéo dài được nhiều thời gian. Mượn nhờ hỗn độn thể cùng tiểu thạch tộc, Dương Khai miễn cưỡng tranh thủ được mấy hơi. Sau lưng, truyền đến thanh âm lạnh lùng của Ngụy Vương chủ. Dương Khai, giao cực phẩm khai thiên đan ra đây. Nếu không, người nhất định phải chết. Thời điểm Tân Tấn Vương chủ đưa tin, hắn cũng không biết một viên cực phẩm khai thiên đan vị nó ra sao. Giờ phút này đã là Ngụy Vương chủ, nếu có thể luyện hóa linh đan kia, liền có thể thành vương chủ chân chính. Linh đan này là chuẩn bị vì hắn, sao có thể để cho Dương Khai cướp đi. Dương Khai mắt điếc tai ngơ, bỗng đại đạo chi lực chấn động, sông lớn trung chuyển ra bọt nước, mấy thân ảnh xông ra, là hỗn độn linh tộc trước đây bị hắn cuốn vào bên trong thời không trường hà. Lúc bình thường hắn như mượn nhờ thời không trường hà luyện hóa mấy hỗn độn linh tộc, đại khái không uổng phí gì. Dưới đại đạo chi lực cọ rửa, đối với hỗn độn linh tộc vốn có khắc chế cực lớn, rất nhanh liền có thể đem bọn chúng luyện hóa. Nhưng mà bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn nào có tinh lực luyện hóa gia hỏa này, đã không có công phu luyện hóa, vậy liền đưa chúng ra. Kể từ đó bên trong thời không trường hà cũng chỉ còn lại cực phẩm khai thiên đan đang bị hỗn độn thể thôn phệ. Đại đạo chi lực hung mãnh thôi động, toàn bộ trường hà tự hồ cũng sôi trào. Hỗn độn thể vốn thực lực không cao, làm sao có thể chịu được luyện hóa như vậy? Rất nhanh, thân thể tan rã ra, cực phẩm khai thiên đan một mực bị nó bao khỏa cũng rơi xuống. Dương Khai cũng thuận tay chụp lấy linh đan. Ngụy Vương chủ kia thấy vậy, khẩn trương gầm thét. Dương Khai, giao linh đan cho ta. Có cái rắm. Dương Khai phun máu, mặc dù khí tức uể oải đến cực điểm, nhưng mà thần sắc lại thản nhiên hơn trước rất nhiều. Phiền phức đã được giải quyết, không có lực lượng ngoại lai kiềm chế, là thời điểm cần phải đi. Ngay vào lúc này, phương xa chợt có một đạo khí tức cường đại tiêu tán. Dương Khai biết, đó là phân thân của Lạc Thính Hà đã bị đánh tan. 500 năm tu vi cứ như vậy tiêu tán, bất quá không có gì có thể tiếc. Thời điểm Lạc Thính Hà ngưng tụ phân thân hồi điệp cũng đã bỏ ra 500 năm tu vi. Không được 30 tức, hắn đoán chừng không đến 20 tức. Có điều lấy một địch hai mà có thể kiên trì lâu như vậy đã là rất tốt rồi. Mà không có phân thân Lạc Thính Hà quấy nhiễu, vương chủ cùng hỗn độn linh vương gấp gáp truy sát. Dương Khai nào dám lãnh đạm, một ngụy vương chủ truy sát hắn còn có lòng tin bỏ chạy. Nhưng nếu đợi đến khi hai cường giả chí tôn khi giết tới, vậy chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Trên mu bàn tay, Thái Dương Thái Âm ký hiển hiện, bạch quang tinh khiết bao phủ bản thân, chặt đứt toàn bộ khí cơ. Không gian pháp tắc một lần nữa trở lại, bao phủ hắn cùng lôi ảnh gần như sắp chết. Chớp mắt sau, không gian đã xuất gần sóng, thân hình mơ hồ. Chạy đi đâu? Ngụy Vương chủ gầm thét, lực lượng cuồng bạo phát tiết, hung hăng đánh vào hư ảnh. Dư ba xuyên thấu hư không cách trở, truy kích mà đến. Chương 5760. Chớp mắt sau, vương chủ và hỗn độn linh vương đã giết tới, nhưng mà đã muộn rồi. Hai người chỉ thấy một thân ảnh dần dần biến mất. Vương chủ chỉ cảm thấy trống rỗng, lần này mình trù tính đủ kiểu, cho rằng có thể tạo thêm một vương chủ, là không thể nào tin được cuối cùng là làm áo cưới cho nhân tộc, mà kẻ đoạt được linh đan lại còn là Dương Khai. Lửa giận cuồn cuộn, vương chủ lúc này tức đến mức cả người đều muốn nổ tung. Oành! Lực lượng cuồng bạo thật sự muốn đánh nổ hắn. Vương chủ bị đánh cho lão đảo, giận mà quay đầu. Chính thấy hai con người xích hồng của hỗn độn linh vương hướng mình đánh tới. Tìm ta mà làm gì? Vương chủ chỉ cảm thấy vô cùng bị khuất. Đoạt linh đan của ngươi là nhân tộc, không bằng hai ta dựng tay, liên thủ trì kích. Dương Khai vừa mới bỏ chạy, mà lại thương thế hắn đang nặng. Nếu truy kích, chưa hẳn không có hy vọng bắt được. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không rõ hỗn độn linh tộc đến cùng là gì. Nhân tộc có huyết nha cung cấp rất nhiều tình báo. Đối với hỗn độn thể cùng hỗn độn linh tộc, cơ bản đã hiểu rõ cùng đề phòng. Nhưng mà mặt tộc thì không có. Vị vương chủ mặt tộc này trước đó đã gặp không ít hỗn độn thể. Mà hỗn độn linh vương thực lực còn mạnh hơn hắn như này, thì đây là lần đầu tiên. Hắn chỉ biết, những gia hỏa này lạ kỳ, hẳn là sinh linh bản thổ bên trong càn khôn lô. Về số lượng bao nhiêu thì không thể nào biết. Mà theo quan sát có thể thấy, những sinh linh này linh trí không cao. Giải thích cũng vô dụng mà thôi. Hỗn độn linh vương mất một viên linh đan, rõ ràng muốn phát tiết tất cả lửa giận lên trên đầu của vương chủ. Vương chủ bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể vội vàng nghênh chiến, đâu còn dư lực đuổi bắt Dương Khai. mà lại giao phong cùng một kẻ thực lực cao hơn mình, không phải là chuyện vui sướng gì. Càng làm cho hắn cảm thấy khổ sở là Mặc Chi Lực gây tổn thương cực kỳ có hạn đối với đối thủ này. Giao thủ một lát, vương chủ bắt đầu sinh ra thoái ý. Cực phẩm khai thiên đan đã không có rồi, đều cứ ở đây dây dưa cũng không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng mà hắn muốn nào có dễ dàng. Giao chiến hồi lâu, thật vất vả mới tìm được một cơ hội. Lúc này mới thoát ra khỏi vòng chiến, cấp tốc bỏ trốn. Hỗn độn linh vương lập tức truy sát, một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt, để vương chủ buồn bực đến thổ huyết, không khỏi nhớ tới một câu nói của nhân tộc. Thịt dê không ăn được, còn chọc một thân tao. Vương chủ đại nhân, cứu mạng a! Xa xa mấy vực chủ bị thương la, bọn hắn bị hơn 10 hỗn độn linh tộc vây công, đã sắp không kiên trì nổi. Lúc đầu còn có ngụy vương chủ dẫn xông pha chiến trường, bọn họ kết trận là có thể tự vệ. Nhưng giờ ngụy vương chủ đang truy sát Dương Khai, bọn hắn tuy kết thành trận thế nhưng mà cũng khó chống lại đông đảo hỗn độn linh tộc. Giờ phút này thấy vương chủ đại nhân cũng muốn đi, lập tức không có nhịn được mở miệng cầu cứu. Nhưng mà vương chủ đâu còn có dư lực mà đi quản, hỗn độn linh vương đuổi sát rồi, một thân hắn còn có hy vọng thoát thân. Nếu mang theo đám vực chủ thì chỉ có thể chờ chết. Cho nên, mặc dù nghe được tiếng cầu cứu của mấy vị vực chủ, vương chủ cũng chỉ có thể mặc kệ, biến thành Mặc Vân, cấp tốc đi xa. Mà thấy vương chủ đại nhân lại bỏ rơi bọn hắn, mấy vực chủ khó có thể kiên trì. Một vực chủ bỗng thu hồi khí cơ, tách trận thế muốn chạy trốn một mình. Không! Một vực chủ khác hô to, thế nhưng đã muộn rồi. Có vực chủ thứ nhất dẫn đầu, vực chủ khác cũng nhào nhào bắt chước, tản ra tứ phía. Nhưng mà xung quanh đều là hỗn độn linh tộc, trong đó không thiếu kẻ có thực lực cao cường, có trận thế tương trợ, bọn hắn còn có thể kiên trì thêm chút, chủ động tản trận thế, nào có thể là đối thủ. Từng đạo khí cơ liên tiếp chôn vùi, mấy vực chủ liên tiếp bị đánh bạo, Mặc Chi Lực tản ra hóa thành từng đoàn Mặc Vân. Cái này cũng do Mặc tộc không hiểu được tinh túy của trận thế. Dưới tình huống nguy hiểm, nếu là nhân tộc tất sẽ đồng tâm hiệp lực, hoặc là liên thủ giết ra một con đường máu, hoặc là cùng nhau chiến tử, tuyệt sẽ không dùng cách ngu dốt như mấy vực chủ này. Hỗn độn linh vương truy sát vương chủ, mấy vực chủ chết thảm, mà duy nhất có ngụy vương chủ là đang truy kích Dương Khai. Dương Khai lần này trọng thương, chẳng những hắn mà Lôi Ảnh cũng gần như bị đánh nổ. Chủ thân yêu thân có thể nói là vô cùng thê thảm. Dù đã thành công đạt được linh đan, nhưng nếu không thể thoát khỏi ngụy vương chủ truy kích, hết thảy đều là vô nghĩa. Ngày bình thường hắn một thân một mình thi triển thuấn di không bị ràng buộc. Nhưng bây giờ dẫn theo Lôi Ảnh thương thế lại trầm trọng. Một lần thuấn di liền có áp lực to lớn. Thành ra không thể triệt để thoát khỏi ngụy vương chủ truy tung. Mới hiển lộ thân ảnh, một kích đối phương đánh ra trước đó liền thuận theo không gian ba động mà đến, đánh cho Dương Khai thân hình lão đảo. Xa xa khí thế ngụy vương chủ đã tràn ngập mà đến, hiển nhiên là điều tra ra vị trí của Dương Khai. Dương Khai cắn răng, lại thúc giục tịnh hóa chi quang bao phủ toàn thân, ngựa không dừng vó tiếp tục thuấn di đi. Thế nhưng mà mấy lần mới thoát khỏi ngụy vương chủ kia truy kích, nhưng Dương Khai biết khoảng cách lẫn nhau cũng không còn quá xa. Ngụy vương chủ kia bây giờ tập trung tinh thần truy sát mình, tốt nhất vẫn là tránh một chút. Nhưng mà trong hư không mênh mông, lại tránh đi đâu? Nếu như Lôi Ảnh hoàn hảo không chút tổn hao, còn có thể mượn bản mệnh thần thông chi lực ẩn nấp thân hình, tùy tiện tìm một nơi mà tránh. Nhưng hiện nay, Lôi Ảnh gần như sắp chết, nào có dư lực thôi động thần thông bí thuật. Cưỡng ép đè xuống huyết khí trong bụng mình, Dương Khai cắn răng, tận lực thu liễm tự thân khí tức, mang theo Lôi Ảnh lao đi. Sau một lát, ngụy vương chủ lao đến, thần niệm dò xét tứ phương, không có phát hiện, sắc mặt âm trầm, cấp tốc lao đi, tiếp tục điều tra tứ phương. Vì quan hệ hắn có thể tấn thăng vương chủ hay không, ngụy vương chủ này cực lực quyết tâm muốn bắt được Dương Khai. Tuy nói hắn bây giờ là một ngụy vương chủ, nhưng so với vương chủ chân chính vẫn là có chênh lệch không ít. thực lực đến trình độ này há lại không muốn tiến thêm một bước, mà lại hắn có cảm giác nếu lần này có thể tìm được Dương Khai, xác suất lớn là có thể chấm dứt hậu hoạn. Dương Khai mang tới cho Mặc tộc tổn thất quá nhiều. Đông đảo cường giả Mặc tộc đều sinh hoạt phía dưới uy hiếp của hắn. Mặc tộc nào không hận hắn thấu tận xương tủy chứ? Hắn dù đã tận hết sức lực, nhưng giờ phút này đã mất dấu của Dương Khai. Nhưng tất nhiên không có ý muốn từ bỏ. Thậm chí đã không ngừng đưa tin cho tứ phương, triệu tập càng nhiều cường giả Mặc tộc đến nơi đây. Trong lúc nhấp thời, bên trong càng khôn lô, Mặc tộc nhao nhao tụ tập nơi này để không ít nhân tộc giật mình. Cũng may bây giờ nhân tộc cũng cơ bản đều kết bạn mà đi, hợp thành trận thế. Những Mặc tộc kia lại có chuyện quan trọng khác tại thân, cũng không có thời gian đi gây xung đột cùng với nhân tộc. Nhưng mà hiện tượng dị thường này khiến cho không ít nhân tộc cảnh giác, không biết Mặc tộc đến cùng là đang làm trò gì. Trong hư không, Điện Tu Trúc dẫn theo bốn người chim thiên hạc dừng lại nhìn ra xa, tất cả đều cau mày. Không gì khác, mấy ngày nay bọn hắn đã đụng trúng mấy nhóm Mặc tộc hội tụ về phía đó. Nhân tộc Mặc tộc bây giờ đã không có ai lạc đàn. Càng Khôn Lô hiện thế lâu như vậy, hai tộc rồi sẽ tìm được đồng bạn. Những ai không tìm được đồng bạn, xác suất lớn đều đã bị giết, hoặc là luôn trốn ở chỗ nào không dám lộ diện. Bọn người Điền Tu Trúc gặp phải mấy đợt Mặc tộc, đều là mấy vực chủ kết đội. Tuy có cảm ứng, nhưng mà không ai có tâm tư đi đánh nhau, chỉ là gặp thoáng qua. Liễu Phỉ Phỉ tâm tư cẩn thận, trước kia phát giác được dị thường, lúc này không có nhịn được, mở miệng nói. Điền sư huynh à, chẳng lẽ Dương sư huynh xảy ra chuyện gì? Những cường giả Mặc tộc này rõ ràng nhận được triệu tập, là còn đi ngược hướng với bọn hắn. Chuyện gì xảy ra, tất cả đều nhất thanh nhị sở. Điền Tu Trúc rõ ràng cũng có chỗ phát giác, gật đầu. Hắn muốn cướp linh đan, khẳng định sẽ dẫn xuất phiền toái. Nhưng mà chúng ta không có giúp được gì. Nếu có thể giúp, bọn hắn cũng sẽ không sớm rời đi. Dương Khai muốn cướp đoạt cực phẩm khai thiên đan trước mặt Mặc tộc vương chủ cùng hỗn độn linh vương. Có thể sẽ dẫn tới hai phe truy sát. Tới khi đó hắn có thể ỷ vào không gian thần thông để chạy trốn. Mấy người bọn hắn cũng không có bản lãnh này. Đi theo Dương Khai chỉ thêm vướng bận mà thôi. Nhưng mà từ thế cục trước mắt, Dương Khai khả năng không quá thuận lợi. Bằng không, Mặc tộc sẽ không triệu tập nhiều cường giả như vậy. Đi tìm Âu Dương Liệt. Điền Tu Trúc rất nhanh, có quyết đoán. Mặc tộc có vương chủ, hỗn độn tộc có linh vương. Trong càn khôn lô này, nhân tộc cũng có cửu phẩm. Bây giờ chỉ có đi tìm Âu Dương Liệt, đi tương trợ Dương Khai thì mới có thể đối kháng. Hạ quyết tâm, Điền Tu Trúc đang muốn mang theo mấy người rời đi, bỗng sắc mặt đại biến rồi khẽ quát. Kết trận! Mấy người chim thiên hạc cũng biểu lộ ngưng trọng, không khác. Một đạo khí thế cường đại không chút che lấp, bỗng xâm nhập trong cảm giác của bọn hắn. Khí thế kia rõ ràng đã đến cấp độ vương chủ. Bất quá cũng có thể là ngụy vương chủ, bởi vì ngụy vương chủ cùng vương chủ từ lực lượng hay khí thế cũng không khác nhau là bao. Khác biệt, chỉ là ngụy vương chủ khó phát huy ra toàn bộ lực lượng của bản thân. Phần lớn chỉ có thể phát huy ra khoảng 7 phần. Mà khí tức này là lẫm, rõ ràng không phải cửu phẩm nhân tộc. Vậy chỉ có thể là vương chủ hoặc là ngụy vương chủ. Chương 5761. Khí cơ tương liên lẫn nhau, cấp tốc kết thành ngũ hành trận thế. Lấy Điện Tu Trúc là trận nhãn, đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đội hình như vậy tuy là gặp được Mặc tộc ngụy vương chủ cũng có sức đánh một trận. Nhưng nếu là đối mặt một vị vương chủ chân chính, xác định không phải là đối thủ. Sau khi kết trận, trong lòng mọi người đều âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng là vương chủ, bằng không bọn hắn hôm nay sợ rằng phải bỏ mạng nơi đây mất. Hùng Cát còn phải trấn an đám người. Chưa vậy à, không cần quá lo lắng. Vương chủ chỉ có kẻ mà chúng ta phát hiện khi trước. Số lượng ngụy vương chủ lại không ít. Đây hẳn là ngụy vương chủ. Chúng ta có lẽ không xui đến mức thật không may đụng trúng một vương chủ đâu. Liệu Phỉ Phỉ quay đầu nhìn hắn. Lúc đầu Ta cảm thấy hẳn chỉ là một ngụy vương chủ, nhưng nghe người nói như vậy luôn có cảm giác không rõ. Thôi được rồi, tĩnh tâm, ngưng thần. Điền Tu Trúc quát. Liệu Phỉ Phỉ cùng Hùng Cát mau chóng ngậm miệng. Mà trong lúc nói chuyện, một thân ảnh đã xa xa khắc sâu vào tầm mắt của đám người. Mặt vân cuồn cuộn, khí thế ngập trời, chính là đang cấp tốc phóng về bọn hắn. Hùng Cát, miệng quả đen nhà ngươi. Chim Thiên Hạc sắc mặt đại biến, thật sự là sợ cái gì thì cái đó tới. Người tới là một vương chủ mặt tộc chân chính. Hùng Cát trong lòng tràn đầy phiền muộn, hắn chỉ nói như vậy thôi, sao lại thành miệng quả đen? Mấy người khác cũng không khỏi đắng chát. Bọn hắn kết thành ngũ hành trận, gặp được một vị mặt tộc vương chủ, sợ rằng cũng không có gì tốt. Đối mặt địch mạnh như vậy, bọn hắn không có khả năng phản kháng. Hạ quyết tâm. Tuy rằng dốc hết toàn lực chiến tử, cũng phải gặm cho vương chủ kia một khối huyết nhục. Ngành chiến. Điền Tu Trúc dù sao cũng là bát phẩm uy tín lâu năm. Cả đời này trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử chi chiến, rất nhanh an định tâm thần, quát chói tai một tiếng. Trận thế vận chuyển, khí cơ tương liên, thiên địa vĩ lực rung động. Điền Tu Trúc đang muốn dẫn theo bốn vị sư đệ sư muội cùng vương chủ kia quyết nhất tử chiến. Chợt dừng thân hình, ngơ ngác một chút, liền quay đầu chạy. Hắn chạy làm cho bọn người Chiên Thiên Hạc ngây ngẩn. Bất quá trận thế vận chuyển, dưới khí cơ dẫn dắt, bốn người đều chỉ có thể chạy theo. Rất nhanh, bọn hắn liền biết vì sao Điền Sư Huynh trốn chạy. Bởi vì không chỉ có một vương chủ mà sau lưng vương chủ còn có một đạo khí tức càng cường đại khác đang đuổi sát theo. Khí tức kia cực kỳ cổ quái, không giống cửu phẩm, không giống vương chủ, mà giống như là... Là hỗn độn linh vương! Liễu Phỉ Phỉ tỉnh ngộ kêu. Cứ thắc mắc, tại sao mặt tộc lại xuất hiện nhiều vương chủ như vậy? Vương chủ này rõ ràng chính là tên kia, không phải là mặt tộc có hai vương chủ, mà là một tên thôi. Trước đó mặt tộc vương chủ cùng hỗn độn linh vương giao thủ, giờ khắc này hỗn độn linh vương lại truy sát mặt tộc vương chủ. Nhưng mà đám người cũng không rõ ràng cho lắm. Hỗn độn linh vương làm sao lại truy sát vương chủ? Nó không cần thủ hộ tộc đàn, không cần thủ hộ hỗn độn thể đang luyện hóa khai thiên đan sao? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều có sở ngộ. Là Dương Khai đắc thủ, sau đó trốn. Hỗn độn linh vương nghĩ lầm Dương Khai với mặt tộc là đồng bọn. Tìm không thấy Dương Khai, lửa giận vung lên trên đầu của vương chủ. Lý do này rất là hợp lý, vì nó còn giải thích cho việc vì sao mấy ngày nay có nhiều mặt tộc như vậy hội tụ. Hiển nhiên là mặt tộc đang đuổi bắt Dương Khai. Nghĩ rõ ràng điểm này, bọn người Chim Thiên Hạc liếc nhau, tất cả đều bội phục không thôi. Không hổ là Dương Sư Huynh, lấy hạt dẻ trong lò lửa như vậy thật sự cũng làm được rồi. Mà cực phẩm khai thiên đan tới tay, mang ý nghĩa nhân tộc lại có thêm một cửu phẩm. Càng khó hơn chính là còn đem hòa thủy dẫn lên trên đầu của mặt tộc. Thế nhưng mà bây giờ tình cảnh của bọn hắn cũng không được tốt lắm. Tốc độ không sánh bằng vương chủ hay hỗn độn linh vương, bị đuổi kịp là chuyện sớm muộn mà thôi. Hết lần này tới lần khác, vương chủ kia còn như dòi trong xương đuổi theo bọn hắn. Rõ ràng cố ý muốn kéo bọn hắn vào chiến cuộc, nhờ vào đó kiềm chế tinh lực của hỗn độn linh vương. Nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp, bằng không đợi mặt tộc vương chủ xuất thủ, bọn hắn tất rơi vào tình cảnh thụ động rồi. Chư vị à, chư vị có tin lão phu hay không? Điền Tu Trúc bỗng quá khẽ. Bọn người Chim Thiên Hạc không biết hắn có ý gì, nhưng mà đều đoán ra hắn đại khái muốn làm gì rồi. Điền Sư Huynh nói quá lời rồi, Sư Huynh muốn làm gì, cứ buông tay hành động là được rồi, chúng ta theo. Điền Tu Trúc cười. Nếu như vậy, vậy chúng ta đấu một trận cùng với vương chủ mặt tộc đi. Vừa dứt lời, hắn xoay người, khi thế như hồng đón vương chủ giết tới. Đằng sau, vương chủ sớm phát hiện ra bọn người Điền Tu Trúc, xác thực tính lợi dụng mấy bát phẩm này kiềm chế hỗn độn linh vương. Hắn không cần làm quá nhiều, chỉ cần mấy nhân tộc này thoáng ngừng một chút, hỗn độn linh vương phía sau tất không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đến khi đó mấy bát phẩm nhân tộc này cùng hỗn độn linh vương một phen giao thủ, hắn liền có thể thừa cơ bỏ trốn. Tính toán đúng là khá tốt, nhưng mà hắn không ngờ mấy tên nhân tộc này lại có lá gan xông ngược lại. Cho nên khi thấy như vậy, vương chủ không khỏi ngơ ngác. Chợt, giận dữ, bị hỗn độn linh vương đần độn truy sát, còn có thể nhịn. Người ta thực lực mạnh, hắn cũng hết cách rồi. Nhưng mấy bát phẩm nhân tộc này vậy mà cũng dám không coi mình ra gì sao? Là các người muốn chết. Vương chủ hừ lạnh, nâng lên đại thủ. Lòng bàn tay mặc chi lực phun trào hung hăng vỗ xuống một chưởng hướng bọn người Điền Tu Trúc. Bên trong ngũ hành trận thế, Điền Tu Trúc ngựa đi đầu, không đợi vương chủ vỗ chưởng đã hái miệng phun tinh huyết. Tinh huyết kia hóa thành đậm đặc huyết vụ bao trùm năm người. Khi thế kinh người đột nhiên tăng hẳn một bậc. Thiên địa vĩ lực hung mãnh bành trướng trên thân mọi người tỏa ra ánh sáng hào quang. Giao phong trong chớp mắt, hư không rung động, theo đó là có mấy tiếng kêu rên. Vương chủ thân hình chậm lại, mặt vân cuồn cuộn lại bị một đạo tơ máu xuyên phá, phá ra một lỗ thủng lớn. Tơ máu kia không ngừng nghỉ chút nào, bay thẳng ra trăm vạn dặm, lộ ra thân ảnh của năm vị bát phẩm. Bất quá giờ khắc này, sắc mặt của năm người đều trắng bệch, khóe miệng chảy máu, nhất là Điền Tu Trúc. Gương mặt hắn tái nhợt, thậm chí ngực đều lõm xuống. Mượn nhờ ngũ hành trận thế, năm người kết trận, đối cứng cùng vương chủ một kích cũng không quá dễ chịu gì. Điền Tu Trúc giờ phút này lại cất tiếng cười to. Người cứ từ từ mà chơi, chúng ta đi đây. Nỗ lực duy trì trận thế lại phun tinh huyết, thôi động bí pháp, dẫn bọn người hóa thành một đạo tơ máu cấp tốc đi xa. Hậu phương truyền đến dự ba giao phong kinh thiên động địa, còn có vương chủ không cam lòng gầm thét. Nhân tộc, ta phải đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Vong tộc diệt chủng các ngươi. Hắn vốn định đem mấy bát phẩm nhân tộc kia đoạn ngừng một lát, kéo vào trong vòng chiến. Lại chưa nghĩ kịp hành động, đã bị người ta tiên hạ thủ vi cường. Chưa kịp hành động đã bị người ta đánh cho một cái, mà còn đánh thành công. Dưới ngũ hành trận thế, năm bát phẩm liên thủ một kích, cố nhiên bị đánh cho trọng thương. Bản thân Điền Tu Trúc làm trận nhãn còn đi qua bờ sinh tử, nhưng kết quả đã chứng minh đây là ứng đối cực kỳ chính xác. Trong nháy mắt trì hoãn đó, thân hình vương chủ ngưng trệ, hỗn độn linh vương đuổi sát sau ngàn nhiên giết tới. Hai đại cường giả giao thủ đâu còn có tinh lực đi để ý bọn người Điền Tu Trúc. Đây mới thật là tìm đường sống trong chỗ chết. Không có phách lực lớn lao thì khó có cử động như vậy. May mắn là nhân tộc hung hãn không thiếu phách lực, nhất là bát phẩm lâu năm như Điền Tu Trúc. Tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm hy vọng sống, xưa nay là sự tình bọn hắn am hiểu nhất. Năm người tạm thời thoát khỏi nguy cơ, có điều thương thế nặng nhẹ không đồng nhất. Cần cấp bách tìm nơi chữa thương. Vương chủ và hỗn độn linh vương lần nữa giao phong, đánh cho hỗn độn pha toái hư không băng liệt. Bất quá cường giả đỉnh cao như bọn hắn cố nhiên có phân chia mạnh yếu, nhưng mà muốn phân ra sinh tử lại không có dễ dàng. Trận chiến này kết quả cuối cùng có thể là vương chủ lần nữa trốn chạy, mà hỗn độn linh vương vẫn như cũ truy sát không thôi. Một bên khác, Dương Khai cảm thấy mình sắp dầu hết đèn tắt. Đạt được cực phẩm khai thiên đan mang theo lôi ảnh chạy trốn. Đoạn đường này hắn có cơ hội khôi phục chữa thương. Nhưng thường thường chẳng mấy chốc sẽ bị mặt tộc phát hiện ra tung tích. Bị buộc không thể không chạy trốn. Hiệu quả chữa thương rải rác. Cường giả mặt tộc đã hội tụ quanh khu vực này. Hắn đã cảm nhận được, xem ra bị mất một viên cực phẩm khai thiên đan để mặt tộc cực kỳ nổi nóng. Bây giờ trạng thái của hắn không có tốt. Lôi ảnh càng không chịu nổi, căn bản là vô lực đánh nhau. Dương Khai chỉ có thể không ngừng mà di chuyển vị trí, dành thời gian khôi phục bản thân. Nhưng theo tình hình này, sợ rằng không bao lâu, mình sẽ không còn đường để trốn. Tới khi đó, tất phải quyết nhất tử chiến cùng vô số cường giả mặt tộc, phải tìm chữa thương khôi phục. Nhưng nơi này tuy rộng lớn vô biên, địa thế phức tạp, nhưng muốn tìm được một nơi an ổn lại quá là gian nan. Nhất là mặt tộc còn đang trắng trợn tìm kiếm hành tung của hắn. Vừa trốn chạy, Dương Khai vẫn luôn suy nghĩ đối sách. Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ chỉ có một nơi có thể cho hắn ẩn thân. Vô Tận Trường Hà quán xuyên toàn bộ thế giới. Nếu trốn được vào trong đó, Mặc Tộc coi như xúc động nhiều người hơn, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Nhưng mà Trường Hà là do phá toái đạo ngấn hỗn độn vô tự ngưng tụ mà thành. Ẩn thân trong đó, bị đạo ngấn cọ rửa cũng là con nguy hiểm lớn lao. Trong lúc nhất thời, Duân Khai có chút do dự. Chủ yếu hơn là trong thời gian ngắn này, hắn cũng không biết mình có thể tìm tới Vô Tận Trường Hà kia hay không. Nhưng mà mặc kệ ra sao, tóm lại đó cũng là một cách. Duân Khai tìm kiếm Vô Tận Trường Hà. Trong lúc đó thỉnh thoảng gặp phải Mặc Tộc đang điều tra. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi động không gian thần thông bỏ chạy, bản thân tiêu hao rất lớn. Kết thúc tập 1244 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.